Chương 596, ta không nên cùng ngươi chơi thùng băng khiêu chiến. Được, đừng khóc, ngươi uống nhiều rồi, mau về nhà a. Chứng kiến nữ nhân kia muốn khóc, Lưu Húc liền nhấc tay đầu hàng, tâm cũng mềm nhũn ra, chính hắn đây là phạm cái gì tinh thần cùng một con ma men so với cái gì tinh thần a, mặc dù là vừa mua Audi A81, bất quá đỉnh xứng cũng liền 280 vạn, trước cao cấp tiên kinh chụp ảnh cuối cùng làm tới, tổng cộng tìm 350 vạn. Nhưng mà, Lưu Húc thốt ra lời này hết, nữ nhân chẳng những không có ngừng nước mắt, tương phản còn loa một tiếng, ngồi chồm hổm xuống khóc lớn lên. Được, ta không thể trêu vào ngươi, ta đi, Lưu Húc nói xong cũng muốn chạy ra, hắn cũng không muốn ở chỗ này chọc cái gì đại phiền toái, dù sao chỉ là qua đường, ngày mai hắn muốn rời đi. Nhanh chóng lên xe khởi động, chuyển xe, sau đó từ nữ nhân bên cạnh thân lái đi. Nữ nhân quả nhiên không có ở ngăn hắn, chỉ là ngồi chồm hổm dưới đất bả vai một tủng, ủy khuất khóc. Lưu Húc khai ra chừng 50 thước, từ kính bên nhìn thoáng qua lúc, phát hiện nữ nhân vẫn còn ở khóc, cho nên hắn liền đem xe thả chậm tốc độ, cũng suy tính chính hắn là không phải có chút quá phân A, không phải đá ngươi vài cái xe sao lại không đá hư, về phần ngươi dùng thủy xối nhân ra đầu sao. Xe chạy đến chừng 60 thước lúc, Lưu Húc liền đem xe ngừng lại. Trong lúc bất chợt, một người nam nhân đi tới cái kia trước mặt nữ nhân, nửa ngồi dưới cùng nữ nhân nói gì đó, sau đó, lại có hai nam nhân cũng đã đi tới, cũng bắt đầu kéo nữ nhân cánh tay. Dường như muốn dẫn nữ nhân đi. Nữ nhân kia ở phản kháng, dùng sức tránh thoát. Làm, thật để cho mình nói chúng rồi, Lưu Húc lập tức ngược lại ngăn hồ sơ, rất nhanh hướng nữ nhân kia ngược lại đi qua. Mà mấy nam nhân phát hiện phía trước có xe đảo lại lúc, cũng lập tức liền ngẩn người, cầm lấy cô gái kia tay, muốn bung ra, nhưng cũng không muốn bung ra. Bọn họ muốn nhìn một chút là tình huống gì. Bung nàng ra, Lưu Húc đi tới mấy người trước mặt, quát lên. Ngươi là ai nha lão công? Nữ nhân kia ngược lại thông minh. Không đợi nam nhân kia hỏi xong, liền chủ động kêu một tiếng lao công xin lỗi, chúng ta nhận lầm người cái kia. Mấy nam nhân vừa nghe, lập tức buông ra nữ tử, nở nụ cười lui lại, còn nữ kia người vừa bị buông ra, liền nhào tới Lưu Húc trong lòng. Trên người của nàng lạnh lẽo lạnh như băng, môi đều cóng đến trắng bệnh. Cái kia mấy nam nhân thừa dịp nữ nhân yêu thương nhung nhớ lúc, nhanh chấn chạy. Được, đùa giỡn diễn xong, mau về nhà a, ta nếu là không trở về, ngươi tối hôm nay liền thật bị luân phiên. Lưu Húc đẩy người đàn bà ra. Tuy là nữ nhân gò đồng đảo trước cực kỳ thịt cực kỳ mềm, nhưng lúc này Lưu Húc thật không có tìm nữ nhân hứng thú, không có gì ý nghĩ tà ác, cho nên hắn không chút khách khí chế ngạo lấy nữ nhân. Cảm ơn ngươi. Nữ nhân rượu đã triệt để tỉnh, nàng cũng lui về sau hai bước, hướng về phía Lưu Húc nhẹ nhàng túi người chào nói. Không khách khí, chuyện mới vừa rồi xin lỗi, ta không nên cùng ngươi chơi thùng băng khiêu chiến buổi tối không an toàn, mau về nhà a, ta giúp ngươi gọi xe. Lưu Húc sợ chính hắn sau khi rời đi, ba cái kia lưu manh vòng trở lại, cho nên chuẩn bị cho nữ nhân gọi xe taxi. Chỉ là hiện tại đã sắp 3 giờ sáng, xe taxi ít vô cùng, cho dù có vài cái qua đường, nhưng trên xe cũng đều có hành khách, Lưu Húc liên tiếp chiêu mấy lần tay, cũng không đánh đến xe. Mà lúc này, nữ nhân kia run càng lợi hại, không chỉ là môi trắng bệnh, mặt mũi trắng bệnh. Được, tiễn Phật đưa đến Tây, ngươi nếu là không sợ, liền lên ta xa hành không phải ta cho ngươi đưa trở về, Lưu Húc bất đắc dĩ nói. Cảm ơn, không sợ. Nữ nhân mở cửa xe liền ngồi vào phía sau. Lưu Húc đồng thời cũng lên xe, gồm áo khoác cởi ra nói, nhanh lên mặc vào, ta đem gió mát mở ra, ngươi chỉ hạ bộ, ta mới từ kinh thành qua đây, trên người quá, chuẩn bị tìm ra khách sạn hoặc bể tắm rửa cùng giặt quần áo, không ngờ tới bị ngươi cái này nữ lưu manh cho cướp xe. Ta không phải nữ lưu manh, xin lỗi, ta phía trước uống nhiều rồi, nữ nhân nhỏ giọng cãi lại nói. Hiện tại tỉnh rượu, Lưu Húc cười nói. Nữ nhân trả lời, đau đầu, dường như muốn nứt mở giống nhau, ta lần đầu tiên uống nhiều rượu. Đến đầu đường, chỉ đường. Lưu Húc nói. Trực hành, cái tiếp theo lộ khẩu phía bên phải. Ô, Lưu Húc ra tốc, ban đêm xe thiếu, cho nên hắn lái rất nhanh. Lại hướng bên trái phía bên phải. Nữ nhân ở phía sau không ngừng chỉ đường, thất quải bát quải sau đó, đem Lưu Húc đều quải được mơ hồ. Cuối cùng cũng rốt cuộc tiến nhập một cái bên trong tiểu khu. Đến rồi, số 3 lầu. Chừng nửa canh giờ, đến nữ nhân ra dưới lầu, mà Lưu Húc cũng không còn lược thuật trọng điểm tiễn nàng lên lầu các loại, để tránh khỏi nàng lầm biết cái gì. Hôm nay cảm ơn ngươi. Nữ nhân không có lập tức xuống xe, mà là đem Lưu Húc y phục thời xếp xong, lần nữa nói câu cảm tạ. Người sau khi về nhà, chớ nóng nội ngủ, trước ngao điểm canh gừng, lại tắm nước nóng, đi đi hàn khí a, Lưu Húc nói. Ừm. Nữ nhân khẽ ử, cũng lần nữa nhìn thoáng qua Lưu Húc mặt, sau đó mới mở cửa xe. Đúng rồi, phu cận đây có hay không khách sạn tắm rửa các loại, ngươi biết, Lưu Húc đột nhiên nói. Phu cận đây a, ngươi lái xe, ta cho ngươi chỉ đường a, ta đưa ngươi đi. Nữ nhân trả lời. Lưu Húc khóc cười không phải đắc đạo, ngươi cho ta đưa đi, sau đó ta sẽ cho ngươi trả lại, ngươi lại cho ta đưa đi, chúng ta đây là làm lại nhiều lần gì chứ? Vèo, nữ nhân bị Lưu Húc chọc cười, sau đó lẳng lặng suy nghĩ thầm nghĩ, nếu như ngươi không ngại, hôm nay ở nhà của ta à, lại nói y phục của ngươi cùng giày các loại, cũng chưa chắc có người sẽ rửa cho ngươi. Nữ nhân nói xong liền cúi đầu. Ách, Lưu Húc liền có chút ngông, cũng gãi gãi đầu nói, đi nhà ngươi có được hay không? Nữ nhân không trả lời hắn, thật sự là mời một người đàn ông xa lạ về nhà, là cần vô cùng đại dũng tức giận, nàng lại không phải cái loại này người tùy tiện, cho nên mới có thể nói nhượng lại Lưu Húc đi nhà nàng, đã là rất hiếm thấy, hiện tại muốn nàng xác nhận, nàng thật đúng là không mở miệng được. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.